Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, có thể hay không không cần như vậy keo kiệt. Không thể, thủ vệ sắc mặt lập tức thay đổi. Ở nơi giao dịch làm thủ vệ, trời Nam đất Bắc nhân nhìn được hơn đi. Hắn vừa rồi mới nói kia tiểu cô nương một phen nói vậy. Hiện tại này thiếu nữ liền hỏi ra như vậy vấn đề. Hắn làm sao có thể không rõ trước mắt này xinh đẹp thiếu nữ là ở nhằm vào hắn. Tiểu cô nương cũng kinh ngạc nhìn về phía cười rực rỡ Gia Cát Minh Nguyệt. Không biết vì sao, nàng cảm thấy người trước mắt tuy rằng cười rực rỡ, nhưng là mỉm cười đều không có tới đáy mắt, ngược lại càng nhiều hơn chính là lãnh ý. Làm, đương nhiên không là thủ vệ giờ phút này thấy rõ ràng này thiếu nữ sau lưng nhân. Vạn sĩ thần, người khác hắn không biết, nhưng là vạn sĩ thần hắn nhưng là nhận thức, Thương Phong Thành vạn sĩ gia thiếu gia, thật có thể là vạn sĩ gia đời tiếp theo gia chủ. Người như vậy khả không thể đắc tội tiểu thư, đương nhiên không là thủ vệ ngượng ngùng mà lại lấy lòng cười cười. Gia Cát Minh Nguyệt không có lại để ý hội hắn. Vạn sĩ thần hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quát khẽ thanh cốt, kia thủ vệ liền nhanh nhẹn lan, lập tức biến mất ở bọn họ trước mặt. Người biết nấu ăn sao? Gia Cát Minh Nguyệt Vi hơi cúi đầu, xem một mặt kinh ngạc tiểu cô nương. Tiểu cô nương rất gầy nhược, trưởng thật thanh tú, trên người quần áo tuy rằng thật đơn sơ, vật liệu may mặc cũng là kém cỏi nhất cái loại này. Thế nhưng là rất sạch sẽ. Có địa phương đều giặt hố trắng bạch, hội, tiểu cô nương dùng sức gật đầu, kia được rồi, ta thuê ngươi, cho ta nấu cơm ăn đi, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, làm quyết định, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết bản thân như thế nào. Có lẽ là kia tiểu cô nương tiêm nhược bóng lưng nhường trong lòng nàng xúc động. Có lẽ là kia tiểu cô nương một mặt quật cường cùng nàng sâu trong trí nhớ người kia biểu cảm chung. Hợp, tóm lại. Nàng không do dự liền thốt ra đối nơi giao dịch hộ vệ nói ra câu nói kia đến đây. Thật sự thuê ta, ta làm bất lực khí sống, ta chỉ có thể làm cơm, giặt quần áo cùng quét dọn vệ sinh tiểu cô nương có chút do dự. Ta đây buôn bán lời, ta còn nghĩ ngươi hội làm nấu cơm là được Gia Cát Minh Nguyệt cười rộ lên. Ngươi tên là gì, nghỉ ngơi ở đâu, mấy tuổi, Đoan Mộc Huyên. Trụ địa phương không có, gia gia đã chết, ta bị đuổi ra ngoài, ta 10 tuổi tên là Đoan Mộc Huyên tiểu cô nương một mặt bình tĩnh trả lời. Ta đều không phải gia gia cháu gái ruột, ta là hắn nhặt được, gia gia là cho nhất hộ nhân gia đốn củi, Đoan Mộc Huyên một phen bình tĩnh lời nói. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt đám người trong lòng đều là chấn động. Đoan Mộc Huyên trên mặt là cùng nàng tuổi không hợp trưởng thành sớm cùng kiên nghị. Hơn nữa nàng như vậy gầy yếu thân mình, phía trước Gia Cát Minh Nguyệt còn tưởng rằng nàng mới 7-8 tuổi. Không nghĩ tới đã 10 tuổi, hiển nhiên nàng có chút dinh dưỡng bất lương, phía trước quá ngày cũng không tốt, hội làm thịt nướng không? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi câu, hội, Đoan Mộc Huyên gật đầu, vậy đi, đi, cùng ta về nhà, Gia Cát Minh Nguyệt dắt Đoan Mộc Huyên thủ. Đoan Mộc Huyên thủ có chút mát. Vừa bị Gia Cát Minh Nguyệt khiên trụ thời điểm, toàn bộ thân mình rõ ràng cứng đờ, nhưng là ngay sau đó, lại gắt gao phản cầm Gia Cát Minh Nguyệt thủ, Lăng Phi Dương ba người theo ở phía sau, vạn sĩ thần nhịn không được thấp giọng nói thầm, các ngươi nói, Minh Nguyệt nếu một chút không ăn thịt hội là cái dạng gì? Không đợi Lăng Phi Dương cùng Tiết Tử Hạo trả lời, Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu đến, hung hăng trừng mắt vạn sĩ thần. Mập mạp, ngươi đó là muốn mạng của ta, ta sẽ cùng ngươi liều mạng, vạn sĩ thần yên lặng cúi đầu. Xem dưới chân mặt đường, không nói chuyện rồi, Lăng Phi Dương không khỏi mỉm cười, hắn tin tưởng vì thịt cùng nhân liều mạng chuyện như vậy. Minh Nguyệt thật đúng làm được, cứ như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt đem Đoan Mộc Huyên lĩnh về nhà, Đoan Mộc Huyên chịu khó thả có khả năng, vừa về tới ra. Nàng liền bắt đầu thuần thục thu thập phòng ở, Gia Cát Minh Nguyệt ngượng ngùng xem cho bụi bay đầy trời phòng ở. Ngượng ngùng cười nói, ha ha, ha ha, ta gần nhất vội, không thời gian quét dọn, về sau này đó giao cho ta là đến nơi. Ta thường xuyên làm này đó, Đoan Mộc Huyên đầu cũng không nâng. Tiếp tục thu thập phòng ở, Gia Cát Minh Nguyệt càng ngượng ngùng, theo túi tiền Lý lấy ra đến một phen kim tệ, đặt ở trên bàn, này đó tiền, ngươi mua đồ ăn về sau muốn ăn cái gì hoặc là coi trọng cái gì liền bản thân mua. Ngươi rất gầy, muốn hảo hảo bổ bổ, Đoan Mộc Huyên quay đầu nhìn về phía trên bàn tiền. Ngẩn người, tiền không đủ sẽ tìm ta, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Tuyệt đối không nên giúp ta tiết kiệm tiền, Đoan Mộc Huyên cúi đầu. Cúi đầu nói, cảm ơn tiểu thư, kêu tỷ tỷ, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Nhưng là, tiểu thư, Đoan Mộc Huyên bất an, kêu tỷ tỷ. Về sau đây là nhà của ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt khẩu khí không tha cự tuyệt. Không đợi Đoan Mộc Huyên trả lời, nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì? Một trận gió dường như chạy đi, Đoan Mộc Huyên xem trên bàn tiền, lại quay đầu nhìn nhìn đại môn khẩu. Trong đầu luôn luôn tại vọng lại Gia Cát Minh Nguyệt cuối cùng câu nói kia. Về sau đây là nhà của ngươi, Đoan Mộc Huyên đang ở quét dọn phòng ở thời điểm. Gia Cát Minh Nguyệt đã trở lại, trong tay liền linh một đống lớn này nọ, Gia Cát Minh Nguyệt xem rực rỡ hẳn lên phòng ở, có chút áy náy, Đoan Mộc Huyên như vậy tuổi đứa nhỏ, vốn hẳn là ở cha mẹ bên người làm nũng, thế nhưng là tự cấp bản thân quét dọn phòng ở, đừng quá mệt mỏi, ngày mai lại quét dọn tốt lắm mà đi, Gia Cát Minh Nguyệt Đoan Mộc Huyên. Cười nói, ta thật lâu không mua quần áo, đi mua vài món. Sau đó thuận tiện cũng cho ngươi mua hai kiện, còn có trong nhà không đồ ăn, ta thuận tiện mua cơm chiều trở về, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong. Đem trong tay gì đó đặt ở trên bàn, trước đem cơm chiều phóng một bên, sau đó sửa sang lại cái khác này nọ, này hai kiện là của ta, khác thuận tiện cho ngươi mua, Gia Cát Minh Nguyệt cười. Đưa tay chỉ một gian phòng ở, ngươi về sau trụ kia gian. Thiếu cái gì nói với ta, ta lại cho ngươi mua, trước nấu nước tắm rửa một cái đi, phòng bếp ở bên kia, ta đi vào trước phóng một chút quần áo, một hồi lại ăn cơm a, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong. Trước hết hồi bản thân ốc đi, Đoan Mộc Huyên lẳng lặng đứng ở cái bàn tiền, xem trên bàn gì đó, nội y, áo khoác, váy, giày, tất, vật phẩm trang sức, nhất nhất câu toàn. Gia Cát Minh Nguyệt nơi nào phải đi mua bản thân gì đó. Rõ ràng là chuyên môn giúp nàng mua, thế nhưng là không nhường trong lòng nàng có gánh nặng, mới nói là thuận tiện cho nàng mua. Nước mắt, không tiếng động theo Đoan Mộc Huyên trong mắt chảy xuống, giấu ở trong tay áo thủ, dùng sức nắm chặt, trong lòng có cái gì ở mọc rễ, nảy mầm, lớn mạnh, từ trong nhà có Đoan Mộc Huyên. Gia Cát Minh Nguyệt đó là khoái hoạt tự tại đến cực điểm mà ni phòng ở quét dọn rực rỡ hẳn lên. Một ngày ba bữa lại không dùng chạy đi ăn. Đoan Mộc Huyên tuổi không lớn, thế nhưng là phi thường lưu loát. Gia Cát Minh Nguyệt lại không đã xảy ra tiêu chảy chuyện. Ngày hôm đó, nàng tọa ở trong sân, xem Đoan Mộc Huyên đang xử lý vườn hoa, uống Đoan Mộc Huyên cho nàng phao chế chanh trà, thích ý híp mắt, bỗng nhiên. Trước mắt một bóng ma, sau đó liền nhìn đến Lăng Phi Dương biết nghe lời phải bay qua tường vây đứng ở của nàng trước mặt. Lại đi lại quỵt cơm, giao tiền a, Gia Cát Minh Nguyệt hiển là thói quen Lăng Phi Dương đến giờ liền đã chạy tới quỵt. Cơm chuyện, trước kia hai người đều là kết bạn đi ra ngoài ăn cơm. Sau này trong nhà có Đoan Mộc Huyên, Lăng Phi Dương cũng yêu chạy qua bên này. Chính là hắn cho tới bây giờ đều là không đi tầm thường lộ. Luôn luôn trèo tường mà đến. Có thể hay không không cần như vậy keo kiệt. Lăng Phi Dương có chút giở khóc giở cười. Không thể, Gia Cát Minh Nguyệt lời còn chưa nói hết. Chợt nghe đến tiếng đập cửa. Xin hỏi Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư ở sao? Ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Cao giọng hỏi, Huyên Huyên. Khai một chút môn, Gia Cát Minh Nguyệt kêu Đoan Mộc Huyên đi mở cửa. Đoan Mộc Huyên vừa mở cửa, Gia Cát Minh Nguyệt thấy rõ ràng người tới, là Lâm Thị Thương Hội Thiếu Chủ, Lâm Ngữ Hàn, hắn tới làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc, phía trước nhất vạn kim tệ, Lâm Ngữ Hàn đã cho nàng, hiện tại đến, có chuyện gì? Hết chương.